Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, 143 cướp lấy thiên tinh quả. Bốn người liên tiếp chuẩn bị 3 ngày, rốt cuộc là đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngày thứ tư sáng sớm, bốn người sớm rời đi nơi dừng chân, từ nhỏ lộ vòng tới rồi phía Đông Nhi. Đi vào sườn núi nhỏ phụ cận. Tuy rằng còn không có nhìn đến những cái đó yêu thú, nhưng là các yêu thú ồn ào gào giống thanh cũng đã không dứt bên tai, như là dã nhân giống nhau. Bốn người mỗi người trên đầu đều mang theo một cái thảo còn. Vì không cho yêu thú phát hiện, bốn người còn cố ý dùng che giấu nhân loại hơi thở đan dược bò lên trên sườn núi nhỏ. Bốn người thật cẩn thận xuống phía dưới nhìn lại, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là đẳng cấp cao yêu thú. Tô Ngọc khuôn mặt nhỏ nhất thời đã bị dọa trắng, nàng chỉ là cái tứ cấp tu giả mà thôi, mà xuống biên đám kia yêu thú, lại đều là lục cấp, thất cấp cùng bát cấp, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, duỗi cổ đi xuống nhìn nhìn những cái đó vây quanh thiên tinh cây ăn. Quả kêu là yêu thú, Tô Văn cũng không khỏi lùi về cổ, lớn như vậy trường hợp, nhiều như vậy yêu thú, nói thật hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Híp mắt, Lãnh Minh Dạ cũng nhìn hướng về phía trên mặt đất tình huống, giờ phút này. Vây quanh ở cây ăn quả phía nam chính là một đám lục cấp yêu thú gió mạch lang. Đại khái có 50 mấy chỉ. Một con hai mắt nhìn chằm chằm trên cây thiên tinh quả đều phóng lục quang. Đáy mắt tham lam nhìn một cái không sót gì, dựa vào gió mạch lang bên cạnh nhi cũng là lục cấp yêu. Thú tam mắt hỏa hậu, nhìn ra một chút số lượng đại khái có 30 mấy chỉ. Giờ phút này, đám kia con khỉ đang ở không rời mắt nhìn chằm chằm trên cây sắp sửa thành thục quả từ. Thường thường nhảy nhót lung tung, phát ra từng đợt phấn khởi tiếng kêu vây quanh ở cây ăn quả phía tây chính là thực lực tương đối. Cường hãn song đầu con báo nhất tộc, thực lực của bọn họ đại khái có thất cấp, một đám con báo đại khái có 10 mấy chỉ bộ dáng. Mà ở chúng nó đội ngũ bên là một đám hoa đuôi chó săn. Số lượng có 40 mấy chỉ, cũng là thất cấp cấp bậc. Vây quanh ở cây ăn quả phía Bắc Nhi chính là một đám gấu nâu cùng hai chỉ. Hình thể khổng lồ lam tượng, còn có mấy con biến dị nhiều đầu, nhiều chân, nhiều chảo quái thú. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là này bầy yêu thú vừa thấy chính là cường hãn nhất. Thực lực hẳn là đã đạt tới bát cấp tả hữu, ở trong lòng tính toán một chút. Lãnh Minh Dạ tính ra phía dưới nhi này đó yêu thú thêm ở bên nhau cũng liền hơn 100 chỉ, cũng không có vượt qua 200. Không thể không nói, đây là cái làm người an tâm con số. Bởi vì yêu thú số lượng càng nhiều, càng khó đối phó. Mặc dù đã bày ra thật mạnh sát trận, nhưng là Lãnh Minh Dạ biết, này đó yêu thú thực lực quá cường hãn, chính mình những cái đó trận pháp chỉ sợ cũng chưa chắc thật sự đều có thể đem bọn họ hố giết chết. A Văn, trong chốc lát chúng ta giải quyết rớt trên cây 4 con thiên ưng thú lúc sau, ngươi cùng Tiểu Ngọc đi trích quả tử, ta cùng Kinh Lôi yểm hộ các ngươi. Hào, gật đầu, Tô Văn tán đồng. Kinh Lôi nhìn đến những cái đó tam mắt hỏa hậu cùng song đầu con báo sao? Những cái đó đều là sẽ lên cây yêu thú. Trong chốc lát A Văn cùng Tiểu Ngọc một bay ra đi. Chúng ta liền toàn lực ứng phó, đối phó những cái đó con khỉ cùng song đầu báo. Là, chủ nhân, nghe Lãnh Minh Dạ nói. Kinh Lôi liên tục gật đầu, đây là nguồn năng lượng thương cùng nguồn năng lượng đạn pháo. Nhất thích hợp viễn trình bắn chết, đây là nguồn năng lượng thạch. Nói chuyện. Tô Văn lấy ra nguồn năng lượng pháo, nguồn năng lượng thương cùng trên người sở hữu nguồn năng lượng thạch phân cho đại gia. A Văn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng Tiểu Ngọc hái được quả tử, liền bay thẳng đến phía Tây Phi, không cần phải xen vào ta cùng Kinh Lôi. Chúng ta sẽ từ bên này trực tiếp vòng trở về, vì an toàn. Trích đến quả tử cần thiết lập tức rời đi. Điểm này, Lãnh Minh Dạ Cường điệu nhắc nhở nổi lên huynh muội hai người. Ân, ta đã biết, gật đầu, Tô Văn nghiêm túc nhớ kỹ nam nhân nói. Tứ ca, cửu ca, các ngươi xem quả tử giống như thành thục. Những cái đó thiên ưng thú giống như ở gặm thiên tinh quả, nghe được Tô Ngọc nói. Mọi người nhìn hướng về phía thiên tinh thụ bên kia nhi. Quả nhiên nhìn đến thiên ưng thú ở trên cây gặm thực quả tử. Mà mặt khác yêu thú còn lại là dưới tàng cây khó chịu gào giống. Chu lên, mau, liền sấn hiện tại, giải quyết rớt những cái đó thiên ưng thú. Nghe được Tô Văn nói, mọi người cầm lấy nguồn năng lượng pháo, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Bốn người cùng nhau xạ kích, một người một con, tuyệt đối muốn một kích chí mạng. Nếu một kích không thành, rất có khả năng lọt vào thiên ưng thú phản công. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ bị trên mặt đất mặt khác yêu thú phát hiện, ở vào bị động cục diện, cho nên cần thiết một kích chế địch. Ân, nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mặt khác ba người đều đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị tiêu chuẩn mục tiêu bắn chết. Phanh phanh phanh phanh, tứ thanh vang lớn lúc sau, bốn con lục cấp thiên ưng thú bị oanh lạc, trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Thả người, Tô Văn cùng Tô Ngọc huynh muội hai cái dương cánh bay về phía thiên tinh cây ăn quả. Tô Văn huynh muội hai cái một bay ra đi, rơi xuống cây ăn quả thượng. Dưới tàng cây yêu thú liền lập tức quay cuồng lên, có khó chịu gào giống lên, có dưới tàng cây liều mạng va chạm thân cây, còn có trực tiếp nhảy đằng lên, ý đồ nhảy lên cây sao. Mà Tô Văn huynh muội hai cái một bay ra đi, Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi hai cái liền lập tức dùng trong tay vũ khí bắt đầu đối những cái đó ngo ngoe dục dịch tam mắt hỏa hậu cùng song đầu con báo phát động tiến công. Nguồn năng lượng pháo tuy rằng uy lực cường hãn, nhưng là một pháo liền phải một khối nguồn năng lượng thạch, thực hao phí tài nguyên. Nguồn năng lượng thương nói, một thương đánh không chết một con song đầu báo, cần thiết tam đến năm đoạt mới có thể giải quyết một cái, quá phiền toái. Cho nên, Lãnh Minh Dạ đem nguồn năng lượng thạch đều cho Kinh Lôi, mà hắn tắc sửa dùng trận pháp bàn. Lãnh Minh Dạ trận pháp bàn là tứ cấp trận pháp bàn, đối phó bát cấp dưới động vật đều là rất hữu dụng. Cho nên, ở Lãnh Minh Dạ trận pháp bàn một trận cuồng oanh lạm tạc dưới, tam mắt hỏa hậu tử thương hơn phân nửa, đã không dám gần chút nữa thiên tinh cây ăn quả. A, mắt thấy quả tử liền phải trích xong rồi, đột nhiên một con song đầu con báo bò lên trên thủ, một móng vuốt hướng tới Tô Ngọc liền huy qua đi. Tô Ngọc kinh hô ra tiếng, cuống quýt trốn tránh, nhìn đến tam mắt hỏa hậu không dám lên cây. Song đầu con báo rồi lại bắt đầu điên cuồng hướng trên cây bò. Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi lập tức thay đổi họng súng, toàn lực ứng phó đối phó song đầu con báo. Tiểu Ngọc, chúng ta đi, tuy rằng chỉ hái 2/3 thiên tinh quả, nhưng là Tô Văn nhìn đến từng con báo đều ở hướng trên cây bò, cho nên nhanh chóng quyết định lôi kéo Tô Văn liền hướng tới phía tây nhi bay qua đi. Mắt thấy Tô Văn huynh muội hai cái bằng mau tốc độ bay khỏi này phiến rừng cây, Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi cũng đình chỉ công kích, lập tức đường cũ phản hồi, bò lên trên thụ con báo thực mau liền đem trên cây còn thừa thiên tinh quả đều cấp ăn cái tinh quang. Mà không có được đến thiên tinh quả yêu thú tự nhiên là thập phần không cam lòng, hướng tới Tô Văn huynh muội bay khỏi phương hướng liền đuổi theo qua đi. Thực mau một đám yêu thú đuổi theo ra rừng cây, bọn họ trước hết gặp được chính là Lãnh Minh Dạ vạn kiếm sát trận. Từng đạo kiếm quang giống như chân thật đao kiếm giống nhau, ở yêu thú trên người để lại từng đạo hoặc thâm hoặc thiển vết thương. Cấp bậc cao một ít hoặc là còn có thể trực tiếp xông qua đi. Cấp bậc thấp một ít mặc dù có thể xông qua đi lại cũng là vết thương chồng chất. Cái thứ nhất sát trận sấm xuống dưới. Không sai biệt lắm có 1/3 lục cấp yêu thú đều chết ở trong trận. Không chết lục cấp yêu thú cũng đều là bị thương. Thất cấp yêu thú muốn so lục cấp tốt một chút, nhưng là nhiều ít cũng bị vết thương nhẹ. Bát cấp nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá cũng tiêu hao không ít thể lực ở vạn kiếm sát trận lúc sau. Đệ nhị trọng trận pháp là phòng hộ trận. Liền tại đây bầy yêu thú cho rằng nơi này không có công kích thực an toàn thời điểm. Chôn ở dưới nền đất tam cái lưu quang đạn cùng nhau nổ mạnh. Đem tiến vào trận thứ hai trận pháp yêu thú nổ chết không sai biệt lắm 1/3, động vật đều có. Su cát tị hung bản năng, ở đã trải qua 2 bát đánh lén lúc sau, các yêu thú bắt đầu không dám hướng phía tây chạy. Vì thế, dư lại yêu thú phân thành 2 bát, 1 bát lựa chọn phía nam nhi, mà mặt khác 1 bát lựa chọn phía bắc nhi, bất quá thực bất hạnh. Phía nam bố trí chính là lãnh minh giả cái thứ 3 đại trận, thiên cương đại trận, mà phía bắc còn lại là chôn xuống 40 viên phích lịch đạn, đồm đốp đồm đốp. Hai bên nhi cùng nhau nổ mạnh, chấn đến đại địa đều đang rung động, ở trải qua 4 lần mai phục lúc sau, dư lại, còn có thể sống sót yêu thú đã không vượt qua 50 chỉ. Mặc dù là tồn tại cũng là vết thương chồng chất. Nhưng mà lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. Lúc sau, chúng nó còn có trải qua hỏa viêm trận, địa tâm đạn trận, thiên lôi trận, con rối cơ giáp cùng chứng thần kim cương công kích, về tới nơi dừng chân. Tô Văn cùng Tô Ngọc liền lập tức tiến vào lãnh minh dạ trước đó bố trí tốt phòng hộ trận bên trong. Không lâu ngày, lãnh minh dạ cùng kinh lôi cũng về tới trong trận, thế nào? Các ngươi hai cái không có việc gì đi. Nhìn Tô Văn cùng Tô Ngọc huynh muội hai cái. Lãnh minh dạ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Còn hảo chúng ta lóe mau. Nói đến cái này. Tô Văn đến nay lòng còn sợ hãi. Tuy rằng mất đi một ít thiên tinh quả. Bất quá mạng nhỏ quan trọng nhất. Cho nên Tô Văn cảm thấy kịp thời đào tẩu là chính xác nhất lựa chọn. Đáng tiếc. Tiện nghi những cái đó xong đầu con báo, vừa mới cùng tứ ca kiểm kê một chút, bọn họ chỉ trích tới rồi 36 viên quả tử, dư lại 20 mấy viên đều cấp đám kia con báo cấp ăn. Nói thật, tưởng tượng đến cái này Tô Ngọc vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc, không quan hệ. An toàn quan trọng nhất, thiên tinh quả tuy hào, nhưng là tánh mạng càng quan trọng, cho nên lãnh minh giả cũng cho rằng, Tô Văn bình tĩnh rút lui, là sáng suốt cử chỉ, ngũ tiểu thư, người không bị thương tiếc e. Nhìn Tô Ngọc trở nên trắng sắc mặt, kinh lôi lo lắng hỏi, phía trước nhìn đến kia chỉ song đầu con báo hướng tới Tô Ngọc công kích thời. Điểm, kinh lôi dọa tim đập đều mau đình chỉ, cầm nguồn năng lượng pháo liền hướng tới kia chỉ con báo oanh qua đi. Không có việc gì. Lắc đầu, Tô Ngọc tỏ vẻ không việc gì. Dạ dạ, ngươi xem, chúng nó ra tới, theo Tô Văn ngón tay phương hướng. Lãnh minh dạ nhìn qua đi, ở đã trải qua thật mạnh chắc trở lúc sau. Có thể từ hắn thật mạnh bẫy dập bên trong chạy ra tới chỉ có ít ỏi không có mấy như vậy mấy chỉ bát. Cấp yêu thú, hơn nữa. Kia hai chỉ lam tượng cũng rõ ràng bị tạc bị thương. Một con thiếu nửa bên lỗ tai, một con bị tạc rớt cái đuôi, còn có kia mấy chỉ gấu nâu, trên người cũng là từng đạo tràn đầy vết thương, nhìn kia mấy chỉ bát cấp yêu thú rời đi thật mạnh. Đại trận lúc sau, nhanh như chớp hướng tới quả kim quất sơn phương hướng chạy qua đi. Tô Văn cười ha ha. Xem ra này băng gia hỏa là bị dọa sợ, nhất thời nửa khắc chính là không dám lại trở về, nghe được Tô Văn nói. Lãnh minh dạ khẽ gật đầu, động vật đều có su cát tị hung bản năng, bọn họ cấp bậc như vậy cao, trí tuệ đương nhiên cũng không kém. Hết chương.